124 Phượng Vũ Tiễn. Lão ba ngu xuẩn, kia lão Lưu cũng rất khôn khéo, hắn trước sau như một làm cho lão ba xung phong, sau đó chính mình đi theo ở lão ba phía sau cùng đợi không có an toàn lúc sau đi thêm thiết nhập. Lúc này đây, lão Lưu cẩn thận làm cho hắn tạm thời chữ hàng xuống dưới, cũng làm cho hắn thấy được Phượng Vũ Tiễn kia tiểu nếu du long uy lực. Thật là như thế nào nhất tiễn đâu, lão Lưu một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng bắt trước, lại phát hiện chính mình căn bản là chưa từng gặp qua vậy uy lực thật lớn hơn nữa có tốc độ cực nhanh tiễn pháp. Tại đây cái trên giang hồ, hắn căn bản là chưa từng nghe nói qua có một loại có thể dễ dàng dây sát nhị lưu cao thủ tiễn pháp. Ở lão Lưu xem ra, kia lão ba cố nhiên có điểm đại ý thành phần, nhưng là lão ba cũng là một vị thật nhãn hiệu lâu đời nhị lưu cao thủ người như vậy, cho dù là sơ ý đại ý một chút, cũng không về phần bị người một kích dây giết. Thế nhưng là sự thật chính là phát sinh ở lão Lưu trước mặt, chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận, sự thật cũng chính là như thế, lão ba bị cái đó lạnh như băng mỹ nữ cấp nhất tiễn dây giết. Lão Lưu cố gắng nhớ trong lòng đầu hồi tưởng khởi Phượng Vũ Tiễn uy lực, thế nhưng là trừ bỏ cảm nhận được kia cả vật thể băng hàn sợ hãi ở ngoài, lão Lưu căn bản là không thể tìm ra hình dung kia nhất tiễn cụ thể từ ngữ. Lão Lưu cũng là cái người từng trải, thế nhưng là hắn lăng là không có gặp qua trên giang hồ xuất hiện quá cái loại này giết người cho vô hình tiễn pháp. Lão ba chết lúc sau, lão Lưu thậm chí đều còn ra hiện trong nháy mắt sững sờ, bởi vì hắn căn bản là không tin lão ba hội chết. Cũng chính là tại nơi sửng sốt lúc sau, lão Lưu thẳng cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn không nghĩ quá nên vì lão ba báo thù, bởi vì hắn biết, cho dù là hắn toàn lực đi tiến công, chỉ sợ cũng ngăn cản không được Phượng Vũ hai tiễn. Hắn biết thực lực của chính mình có thể so với lão ba muốn cao hơn như vậy một tia, thế nhưng là này một tia cùng kia dây thương so sánh với, trên lệch liền thật sự là rất rõ ràng. Lão Lưu không phải lão ba, chẳng sợ ngày thường dặm có chuyện tốt, hắn cũng luôn hội thấy rõ ràng hay không có bể dập lại đi. Tỷ như ngày thường dặm thai họa đàng hoàng con gái thời điểm, lão Lưu cũng không để ý ở lão ba lúc sau đi hưởng thụ. Với hắn mà nói, mấy thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ có chính hắn sinh mệnh mới là tối trọng yếu. Là tốt rồi, so với trước đó tới bắt Phượng Vũ cùng Lữ Viện thời điểm, lão Lưu đã đi xuống ý thức lựa chọn Lữ Viện mà không phải Phượng Vũ. Thật không phải bởi vì lão Lưu thật sự muốn ở Lữ Viện trên người hưởng thụ cái gì phản kháng lạc thú, mà là bởi vì lão Lưu theo bản năng cảm thấy được Lữ Viện có thể so với Phượng Vũ tốt đối phó một chút. Kết quả đi ra, kia Lữ Viện khởi ngừng là so với Phượng Vũ tốt đối phó một chút. Quả thực chính là dễ đối phó nhiều lắm. Nay thật không phải bởi vì Lữ Viện thực ngu ngốc thực bao cỏ, mà là bởi vì Phượng Vũ thật sự là quá mức lợi hại. Lão Lưu không nghĩ quá muốn đi nếm thử kia nhìn như ngốc manh Lữ Viện hay không thật là cái ngu ngốc, vô luận Phượng Vũ hay không hội xuất tiện hắn cũng không nguyện ý, bởi vì Lão Lưu sợ hãi kia Lữ Viện cũng đột nhiên buộc phát ra một loại kỳ lạ công phu, sau đó nháy mắt mang đi hắn mạng già. Này hai nữ nhân thật sự là quá mức quỷ dị, nhất định phải báo cáo cấp thiếu chủ mới được. Vội vàng vội vội đi tiến trong lúc đó, lão Lưu trong lòng nghĩ như thế đến. Thế nhưng là chính là ở phía sau, lão Lưu đột nhiên cảm giác được cả người có một loại run lên cảm giác, đặc biệt da đầu, quả thực khiến cho hắn cả người tóc gáy đều đứng chồng ngược lên. Nếu lão Lưu học tập quá sinh vật sẽ biết, đây là một loại sinh vật bản năng, một loại đối mặt cực độ nguy cơ thời điểm bản năng. Phía sau, nhân án diện lìn hội gấp bội phân bố, sau đó làm cho người ta nháy mắt buộc phát ra càng thêm khủng bố tốc độ cùng năng lượng, cuối cùng nương cổ lực lượng này đào thoát. Nay kỳ thật được cho là sinh vật một loại chạy trốn bản năng. Thế nhưng là có thời điểm, bản năng cũng không thể giải quyết gì vấn đề, liền tỉ như hiện tại. Lão Lưu coi như là người từng trải, hắn ở cảm giác được dị thường trước tiên đã đi xuống ý thức đến đây một cái chó giữ chụp mồi. Đây là chính hắn tổng kết chạy trốn biện pháp, đôi khi có lẽ hướng về bên cạnh trốn có thể lẫn mất quá công kích của địch nhân. Thế nhưng là lão Lưu biết, so sánh với sơn biên, kỳ thật phía trước mới là càng thêm dễ dàng chạy trốn phương hướng. Đây là hắn từ những người khác nơi đó cùng với chính mình tự mình thực nghiệm lúc sau tổng kết ra chạy trốn biện pháp. Nếu lão Lưu gặp được chính là trên giang hồ lăng đầu thanh hoặc là khác cái gì giang hồ tân đinh, như vậy hắn có lẽ liền như vậy chạy thoát. Thế nhưng là lão Lưu gặp được chính là Phượng Vũ. Phượng Vũ không coi là người từng trải, nhưng là nàng cũng một cái trải qua quá vài lần sinh tử người. Hơn nữa Sở Nguyên có rảnh không rảnh liền đối Phượng Vũ tiến hành dạy dỗ, coi như là đối Phượng Vũ dạy rất nhiều giang hồ kinh nghiệm. Nếu là người bên ngoài giáo thụ kinh nghiệm, Phượng Vũ có lẽ chính là nghe qua cho dù. Cố tình này nhân là Sở Nguyên, là Phượng Vũ thích nhân, bởi vậy Phượng Vũ ngầm luôn cũng không có việc gì liền đem Sở Nguyên giảng quá mà nói lấy ra nữa trở về chỗ cũ. Huống chi là những kia chân quý giang hồ kinh nghiệm cũng chính là bởi vì này dạng, Phượng Vũ trừ bỏ thoang có điểm trúc chắc ở ngoài, của nàng giang hồ kinh nghiệm đã muốn không thua kém gì này trên giang hồ gì một cái người từng trải. Nếu là khác gì một người, cho dù là Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ muốn đạt được như vậy giang hồ kinh nghiệm cũng phải trải qua đại lượng chiến đấu mới được. Nay thật không phải bởi vì Sở Nguyên đối bọn họ tàng tư, mà là bởi vì này hai cái tiểu tử có chính mình xem xét tín nhiệm, ở bọn họ trong mắt, có lẽ chỉ có chính bọn nó quan niệm là chính xác. Mà muốn sửa đúng bọn họ sai lầm quan niệm, cũng chỉ có dùng không ngừng chiến đấu đến tiến hành kích thích. Một lần hai lần chiến đấu đấu không nhất định có thể, bởi vì bọn họ vẫn đang có thể cho rằng kia chính là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là đổi đến Phượng Vũ trên người sẽ không đồng, bởi vì Phượng Vũ đối Sở Nguyên đã muốn sùng bái ngũ thể đầu địa. Trước đó Phượng Vũ nghĩ đến Sở Nguyên là cái không trở về nội lực bình thường giang hồ đoạn kết của trào lưu nhân vật. Thế nhưng là mặc dù là như vậy, Sở Nguyên đều có thể đủ một đường mang theo Phượng Vũ chạy trốn, giang hồ kinh nghiệm so với Phượng Vũ cường không biết nhiều ít lần. Lúc sau Phượng Vũ hiểu được Sở Nguyên nguyên lai là một cái đại cao thủ, vậy càng thêm sùng bái Sở Nguyên. Một cái sẽ không nội lực Sở Nguyên cũng đã làm cho Phượng Vũ sùng bái, một nhất lưu cao thủ Sở Nguyên. Phượng Vũ việc này kiên định muốn truy tìm Sở Nguyên cước bộ chính là một cái thực rõ ràng ví dụ chứng minh. Có này rất nhiều giang hồ kinh nghiệm, ở đối phó bất đồng nhân thời điểm, Phượng Vũ tự nhiên có thể đủ càng thêm có đối sách đến đối phó rồi. Thì như trước đó cái đó đại ý lao ba, Phượng Vũ thẳng nhất tiễn muốn hắn mạng già. Mà đối với này giống như con chuột một loại cẩn thận lao lưu, Phượng Vũ tự nhiên sẽ không giống như đối phó lao ba vậy nghĩ nhất tiễn có thể diệt sát đối phương. Đối phó người như vậy, phế bỏ bọn họ chạy trốn năng lực, trên cơ bản cũng tiểu thành công diệt sạch đối phó sinh mệnh. Đây là năm nay dạy bảo, Phượng Vũ vẫn đang nhớ rõ rất rõ ràng.